Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3132, hát đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nếu không dám quên địa ngục giới tri ân, tại hắc ám đại tam giác tinh vực, vì sao nhưng lại cùng phong tộc cùng hạo thiên chi nữ câu kết làm bậy, hỏng ta hắc ám thần điện đại sự. Mục Thác Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói. Ta hóa thân thành Thanh Bình Tử, một là vì tránh né phong vân bá truy sát, hai là vì nghĩ cách cứu viện bị giam giữ trên húc phong thần hạm huyết đồ. Các ngươi hắc ám thần điện đem ta trở thành thiên đình thần linh, đối với ta muốn đánh muốn giết, ta có thể nào không tự vệ phản kích. Việc này, rất nhiều tu sĩ cũng biết, các ngươi cứ việc đi thăm dò. Lại nói, các ngươi lúc ấy coi như biết Thanh Bình Tử là ta Trương Nhược Trần, cũng sẽ không lưu thủ A, sẽ chỉ dùng càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn đối phó ta. Cùng các ngươi hắc ám thần điện, thực sự không có gì tốt giải thích. Âm trầm mà khàn giọng tiếng cười, chợt vang lên. Quỷ chủ nói. Trương Nhược Trần, ngươi nếu thừa nhận Thanh Bình Tử chính là ngươi, như vậy ngươi tại Thiên Sơ Văn Minh làm sự tình, cũng nên nhận A, Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ chủ, thầm nghĩ trong lòng. Lão quỷ này thật đúng là đủ âm hiểm. Quỷ chủ lại nói, tại hắc ám đại tam giác tinh vực, ngươi là bị ép bất đắc dĩ. Tại Thiên Sơ Văn Minh, ngươi giết chết tử tộc phần tâm quân chủ, hắc ám thần điện Thanh Huyền Linh Thần, còn nói chính mình vô tội. Hờ... Tuổi không lớn lắm, sát tâm ngược lại là rất nặng, chết trong tay ngươi địa ngục giới thần linh, đã là vượt qua 10 vị. Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, nói. Thanh Huyền Linh Thần, ta muốn giết hắn lâu vậy. Tên khốn này, tại Tinh Hoàn Thiên, lại muốn giết ta thân tử, việc này huyết đồ cùng cổ nha đều là biết đến. Về phần tâm quân chủ, hắn chính là Thiên Nam nhất hệ thần linh. Cùng Thiên Nam, ta là thù sâu như biển. Im miệng, một đạo thần âm nổ vang, chấn động đến trong thần điện không gian. Ong ong, vang động, là hư thiên hô lên. Ai cũng có thể nhìn ra hư thiên thời khắc này tức giận. La Sa, huyết đồ, tiểu hắc bọn người đều là sắc mặt đại biến. Quỷ chủ, tư liệu, kim giác thiên thần, tuyết mộc điện chủ, hoàng các loại thần linh, thì là lộ ra ý cười tàn nhẫn. Hư thiên nói, Trương Nhược Trần, ngươi tốt gan to, cũng bởi vì một chút xíu thù riêng, đây là muốn đem hắc ám thần điện cùng thiên nam thần linh đều giết hết, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Hư thiên minh giám, lúc trước Nhược Trần đối với địa ngục giới bất kỳ thế lực nào đều không có địch ý, nhưng lại bởi vì quá mức kiệt xuất, tại độ thần kiếp thành công thời khắc, đưa tới thiên nam cùng hắc ám thần điện ghen ghét, bị phế tu vi, suýt nữa chết thảm. Đây không phải một chút xíu thù riêng, là thâm cừu đại hận. Trương Nhược Trần nói, La Sa trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, Trần ca có thể nào trả lời như vậy? Vô luận nói như thế nào, hắc ám thần điện cùng thiên nam đều là địa ngục giới nhất đẳng siêu nhiên thế lực lớn, một mực đem thâm cừu đại hận ghi tạc trong lòng, chẳng phải là nói tương lai sẽ còn trả thù. Vì địa ngục giới, hư thiên há có thể dung hắn. Quả nhiên, hư thiên sát khí lộ ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi như vậy mang thù, bản thiên há có thể dung ngươi. Tại hư thiên thần nhãn ánh mắt trước mặt, Nhược Trần không dám nói ngoa lừa gạt nói cái gì đã buông xuống cừu hận, nhưng, nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ đáy lòng. Nhược Trần ân oán rõ ràng, có đại thù, tất báo chi. Có đại ân, cũng tất báo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần khom người lại bái, nói. Tại hắc ám đại tam giác tinh vực, nếu không có hư thiên ban cho một kiếm, Nhược Trần sợ là đã vẫn lạc tại danh kiếm thần dưới kiếm. Đây là cứu mạng chi đại ân. Nói đến, hư thiên tiền bối mới là tu di thánh tăng cả đời chi địch, nhưng hư thiên tiền bối không chỉ có không có căm thù Nhược Trần, còn ban thưởng một kiếm, cứu Nhược Trần tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm. Lớn như thế ý chí, kình thiên cùng hắc ám thần điện vô biên, chính là lại học 1 triệu năm cũng đuổi không kịp. Một bên huyết đồ nghe được trợn mắt hốc mồm. Lời này, quỷ chủ, mục thác chiến thần, kim giác thiên thần các loại sống mấy chục vạn năm đại thần, lại không có người nào đỡ được. Hư thiên mặc dù không quan tâm cái gì chí lớn, cái gì tốt đức hạnh, nhưng, cả đời gặp các loại chỉ trích, hôm nay lại bị một tên tiểu bối như vậy một trận mãnh liệt khen, mà lại thổi phồng đến mức có lý có cứ, tâm tình có thể nào không tốt. Trên người hắn sát khí tán đi, hừ nói. Khó được ngươi còn biết ân oán rõ ràng 4 chữ, nói rõ là có thể cứu. Tiếp theo, hư thiên ánh mắt nhìn về phía ở đây chư thần, nói. Nói đến, bản thiên cùng Trương Nhược Trần tiểu tử này có chút nguồn gốc. Lúc trước bản thiên vì học kiếm, lặng lẽ hóa thân thành phàm nhân, bái nhập lưỡng nghi tông. Kiếm đạo có thành tựu về sau, vì giải quyết xong đoạn nhân quả này, thế là rèn đúc thanh bình kiếm, để lại cho lưỡng nghi tông. Hừ, bản thiên cũng là một cái người ân oán phân minh. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại thanh bình kiếm đúng là đã rơi vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần, ngươi chính là xưng bản thiên một tiếng tổ sư, đều là hẳn là. Tổ sư, đây là đang chiếm tu di thánh tăng tiện nghi. Trương Nhượng Trần rốt cục nhìn thấy một tia chuyển cơ, vội vàng bái thứ ba, nói. Tổ sư chỉ nhớ rõ thanh bình kiếm, còn nhớ đến lãng quên tại Lưỡng Nghi Tông trong động phủ tu luyện vũ đỉnh. Hư Thiên không nghĩ tới Trương Nhượng Trần như vậy thượng đạo, chố mắt nhìn, trong mắt một vòng ý cười hiện lên, tiếp theo cảm thán nói. Vũ đỉnh ngươi là từ trong Lâm Lang động phủ mang ra à, đúng vậy. Trương Nhượng Trần nói, Hư Thiên cười nhìn thần sắc không giống nhau chúng thần, nói. Lúc trước bản thiên say mê kiếm đạo, như si như cuồng, chỉ cảm thấy vũ đỉnh tại thân, sẽ chỉ biếng nhác tại tu luyện, thế là đưa nó phong ấn ở trong Lâm Lang động phủ, bỏ đi không cần. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại có cơ duyên như thế, xông lầm tiến vào Lâm Lang động phủ, đưa nó mang ra ngoài. Nói đến đây, làm tổ sư, ngược lại là đến nhắc nhở một chút ngươi. Trương Nhượng Trần, kiếm tổ truyền thừa phách kiếm ngươi, không phải để cho ngươi ỷ lại cùng nó, mà là muốn dẫn đạo ngươi tu luyện ra chính mình phách kiếm. Ngươi là có hay không là biếng nhác tại tu luyện? Chính ngươi phách kiếm, lực lượng bao nhiêu? Nghe nói như thế, như thần lôi rơi vào trên người, bổ đến Trương Nhược Trần toàn thân run lên. Đúng vậy a, bằng vào kiếm tổ phách kiếm, có thể lực chiến thái hư cảnh đại thần, thực sự dùng quá tốt. Nhưng kiếm tổ phách kiếm mạnh hơn, làm sao có thể chém vô lượng cảnh thần linh? Chờ tương lai đạt đến vô lượng cảnh, mới phát hiện thiếu hụt này, lại đi toàn lực ứng phó tu luyện kiếm của mình phách, làm sao có thể viên mãn? Chắc chắn sẽ lưu lại vô số tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, có 6 thanh thần kiếm về sau, chính mình đối với Trầm Uyên cổ kiếm rèn luyện cũng thay đổi chậm. 6 thanh thần kiếm coi như tương lai sửa lại thành công, khôi phục thần khí chi uy, nhất phù hợp chủ nhân, cũng là kiếm tổ. Một kiện phù hợp tự thân binh khí, tại đại thần cảnh giới có lẽ nhìn không ra chênh lệch, tại vô lượng cảnh cũng nhìn không ra đến chênh lệch, nhưng đến chư thiên cấp độ, mỗi một cái nho nhỏ khuyết điểm, đều đem vô hạn phóng đại, quyết định chiến lực cao thấp. Thậm chí, vốn không phải khuyết điểm, đều có thể biến thành khuyết điểm. Tựa như tu luyện kiếm đạo Hư Thiên. Kiếm đạo là khuyết điểm sao? Không phải. Chí ít đối với Hư Thiên mà nói, tại đại thần cấp độ, vô lượng cảnh cấp độ, tu luyện kiếm đạo đều là ưu thế. Nhưng đến hắn hiện tại cấp độ, làm hư vô trường khống giả, tu luyện kiếm đạo, lại trở thành sơ hở chí mạng. Không đến cấp bậc kia, căn bản không ý thức được là cái gì hạn chế chính mình hạn mức cao nhất, là lúc nào đi lên một đầu đường sai lầm. Hư Thiên nhắc nhở, để Trương Nhược Trần đại mộng mới tỉnh, như từ bên vách núi thu chân về, thở ra một hơi thật dài. Lần này, hoàn toàn thật lòng, hướng Hư Thiên bái thứ tư, nói. Đa tạ tổ sư đề điểm, hôm nay tri ân, Nhược Trần tất cả đời ghi khắc. Mục Thác Chiến Thần, Quỷ Chủ, Lê Nguyên Thiên Thần bọn người đã nhận ra không thích hợp bầu không khí, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hư Thiên giống như căn bản không có muốn giết Trương Nhược Trần ý tứ. Mà lại, Vũ Đỉnh là tình huống như thế nào? Vũ Đỉnh chủ nhân là Hư Thiên. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng, Hư Thiên lại bởi vì chuyên chú vào kiếm đạo, mà đem Vũ Đỉnh chí bảo như thế, phong ấn tại Côn Lôn giới. Nhưng, ai dám phản bác? Ai lại cầm được ra chứng cứ phản bác? Hư Thiên cười nói. Bây giờ bản thiên kiếm đạo đã đại thành, không còn lo lắng thụ ngoại vật ảnh hưởng, là thời điểm thu hồi Vũ Đỉnh. Trương Nhược Trần, đem Vũ Đỉnh trả lại đi. Trương Nhược Trần nói, Vũ Đỉnh bị Hắc Ám Thần Điện điện chủ Vô Biên đoạt đi. Hư Thiên chân mày cau lại. Mục Thác Chiến Thần đã sớm phát giác được không ổn, lập tức đứng ra đi, lúc này cũng không lo được đắc tội Hư Thiên, nói. Trương Nhược Trần kẻ này đây là muốn dùng Vũ Đỉnh, phân liệt mệnh vận thần điện cùng Hắc Ám Thần Điện, còn xin Hư Thiên nghĩ lại. Mục Thác Chiến Thần chỗ nào nhìn không ra, Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên đang hát giật dây. Một cái muốn thu hoạch được Hư Thiên tha thứ, một cái muốn Hắc Ám Thần Điện Vũ Đỉnh. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể đem đây hết thảy xuyên phá, đem tất cả mọi thứ đặt tới trên mặt nổi tới. Mặc dù này sẽ đắc tội Hư Thiên, nhưng hắn nhiều nhất chỉ là một cái mạo phạm chi tội, tội không đáng chết. Hư Thiên không có khả năng vì vậy mà giết hắn. Hắn là Hắc Ám Thần Điện chiến thần, vì Hắc Ám Thần Điện lợi ích ngay cả Hư Thiên đều có thể mạo phạm, sau khi trở về, nhất định có thể đạt được Cửu Tử Dị Thiên Hoàng coi trọng. Lúc này mới quan trọng hơn. Hư Thiên sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi là có ý gì? Mục Thác Chiến Thần không kiêu ngạo không tự ti, nói. Hư Thiên phong ta Hắc Ám Thần Điện linh thần đường đường chủ Vô Nguyệt là thiên cơ, lại bị Trương Nhược Trần kẻ này làm nhục. Trương Nhược Trần tự biết hẳn phải chết, cho nên mới muốn dùng Vũ Đỉnh, đổi lấy tính mạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn giáp tâm hại người, mục đích thật sự chính là bốc lên vận mệnh thần điện cùng Hắc Ám Thần Điện tranh đấu, tâm hắn đáng chết. Bao quát Quỷ Chủ cùng Lê Nguyên Thiên Thần những này thái hư cảnh cường giả, trong điện chư thần đều kinh hãi, từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Mục Thác Chiến Thần đây là đang tìm đường chết a, Âm Dương Thần Sư quát lạnh một tiếng. Lớn mật, Mục Thác, ngươi đây là nói, Vũ Đỉnh không phải hư thiên đồ vật. Ngươi cảm thấy, chỉ là một cái Trương Nhược Trần, có thể có chí bảo như thế. Vì Vũ Đỉnh, có ít người thật đúng là không muốn sống nữa. Kim Giác Thiên Thần cười nói. Hư Thiên phất tay để muốn xuất thủ giáo huấn Mục Thác chiến thần vận mệnh thần điện chư thần lui xuống, ôn hòa nhã nhặn mà nói. Hắc ám thần điện sơ lấy được Vũ Đỉnh, muốn chiếm làm của riêng, đây là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Mục Thác, ngươi nói, Trương Nhược Trần là bởi vì đắc tội bản thiên, muốn hóa giải nguy cơ tử vong, mới dâng ra Vũ Đỉnh. Bản thiên ở chỗ này, có thể minh xác nói cho ngươi. Các ngươi hắc ám thần điện gần nhất hành động, bản thiên một mực nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng. Các ngươi làm sao đối phó Trương Nhược Trần đều được, các ngươi muốn cầm xuống Bách Tộc Vương Thành dùng cái gì thủ đoạn đều có thể, nhưng, lợi dụng đến bản thiên trên đầu, lại là gây sai người. Cuối cùng một chữ rơi xuống, cái thế thần uy ép tới thái hư cảnh đỉnh phong Mục Thác chiến thần trực tiếp. Bành, một tiếng, quỳ trên mặt đất, toàn thân xương cốt như giang đậu đồng dạng. Đôm đốp, bạo hưởng, hư thiên lạnh nhạt nói. Cái gì phong vô nguyệt là thiên cơ, chưa từng có sự tình. Lời đồn như vậy, các ngươi cũng dám tạo. Trương Nhược Trần, ngươi đến nói cho hắn biết tình hình thực tế là cái gì? Trương Nhược Trần ngơ ngẩn. Tiểu tử ngươi cũng như vô nguyệt đồng dạng mất trí nhớ hay sao? Hư Thiên chỉ hướng Khuyết, nói. Ngươi đến nói cho bọn hắn. Khuyết đứng dậy, nói. Lúc ấy, tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Sư Tôn gặp Trương Nhược Trần võ đạo thiên tư không tầm thường, tương lai tất thành đại khí, trong lòng rất là ưa thích. Nhưng hắn cùng Hắc Ám Thần Điện cừu hận quá sâu, tăng thêm đứng sau lưng Thiên Mỗ, vạn nhất hai phe thế lực này tương lai đấu, toàn bộ địa ngục giới đều đem rung chuyển. Địa ngục giới không có khả năng loạn a, vì hóa giải song phương cừu hận, Sư Tôn làm chủ tứ hôn tại Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt, lấy thông gia phương thức tránh cho tương lai có thể sẽ phát sinh nguy cơ, Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt cũng đều là đáp ứng. Lúc ấy ở đây, chỉ có 5 người. Cũng không biết là ai, thế mà lòng dạ khó lường, truyền ra Sư Tôn phong Vô Nguyệt là thiên cơ lời đồn, huyên náo địa ngục giới rung chuyển bất an. Người này, thực sự đáng chết. Hư Thiên giận dữ hét. Trương Nhược Trần, có phải hay không là ngươi không muốn cưới Vô Nguyệt, cố ý tạo tin đồn nhảm? Ngươi muốn chết sao? Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.